Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453, canh 2, canh 2, 5.000 chữ cầu vé tháng, phiếu đề cử, phản hồi trang sách tại Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các người chơi đang tại vất vả cần. Cù làm việc tay chân thời điểm. Một cái hôm nay đại âm mưu đang tại lĩnh chủ trong đại sảnh công tác chuẩn bị. Con rùa đen trứng gà hoa đã quan sát hảo bốn xung quanh hoàn cảnh. Tại cái này không lớn lĩnh chủ đại sảnh lại ẩn chứa đếm không hết sở nguy hiểm. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia hắc long cẩu đàn, uống máu tanh quốc hoa trà trà bình, liền không có hoàn toàn phóng tới ngăn tủ, mà là thả hơi dựa vào ngoài một chút. Trứng gà hoa tin tưởng đây tuyệt đối là một cái bẫy. Chỉ cần mình sử dụng va chạm phương thức đem vạc nước có thể phá vỡ. Cái kia quán trà sử dụng rớt xuống, phát ra tiếng vang hội hấp dẫn phía ngoài người chơi đi đến lĩnh chủ đại sành. Sau đó bắt lấy chính mình. Hừ, nhỏ như vậy nhi khoa cạm bẫy, không làm khó được ta trứng gà hoa. Trứng gà xài hết toàn bộ không có đem cái bẫy này để vào mắt. Hắn duỗi ra đầu mãnh liệt va chạm trước mắt vạc nước. Sai lóc từ cửa hàng mua được vạc nước, cũng không phải đặc chế chắc chắn vạc nước. Trứng gà hoa một kích toàn lực rất nhanh liền phá vỡ vạc nước. Quả nhiên giống như trứng gà hoa sở nghĩ như vậy, đương nó đánh vỡ vạc nước trong nháy mắt. Ở trên đỉnh đầu huyết tinh quốc hoa trà trà bình cũng bởi vì va chạm xung lực lượng thoáng cái rớt xuống, thế nhưng trứng gà hoa sớm đã có chuẩn bị, hắn mãnh liệt xông lên phía trước, dùng miệng thoáng cái đem rớt xuống trà bình cho tiếp được. Rất tốt, đệ nhất đạo cạm bẫy đã giải quyết xong. Trứng gà hoa nghĩ như vậy đến, thế nhưng ở bên ngoài rất nhanh truyền đến các người chơi thanh âm. Vừa rồi các ngươi đã nghe chưa? Dường như từ lĩnh chủ trong đại sảnh truyền đến vật gì bị đánh nát thanh âm. Ta dường như cũng nghe đến nha. Có phải hay không là có cái gì nội dung cốt truyện a? Trứng gà hoa thần sắc ngưng tụ. Không nghĩ tới, Psylocke lại còn ở nơi này lưu lại một tay. Hắn ngay cả mình muốn dùng đầu đụng nát. Thủy tinh vừa phát ra thanh âm chuyện này đều đã nghĩ đến sao? Kinh khủng như vậy ra hỏa a. Trứng gà hoa ngồi xổm chỗ cũ, khẩn trương cùng chờ đợi kế tiếp có khả năng chuyện đã xảy ra. Hắn đã nghĩ tới những người chơi đó hội xông tới, sau đó bắt lấy chính mình chạy tới hướng Psylocke lĩnh chủ tranh công một mặt. Bất quá hắn đợi đã lâu về sau đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Những các người chơi đó lại tùy tiện thảo luận hai câu, dường như liền không có ý định xen vào nữa. Lĩnh chủ đại sảnh phát ra tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Những người này chẳng lẽ không chuẩn bị đi vào xem xét một chút tình huống sao? Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành canh gác đã vậy còn quá chênh lệch. Trứng gà hoa có phần không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên là bị như vậy một đám lũ tiểu tử cho đánh bại. Đây chính là lĩnh chủ sở chỗ ở a. Tuy Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các con dân khả năng không bị tùy tiện cho phép tiến nhập lĩnh chủ đại sảnh, thế nhưng nếu như lĩnh chủ trong đại sảnh có cái gì tiếng vang dị động, dựa theo đồng dạng tình huống mà nói, hẳn là cũng sẽ đi vào xem xét một chút a. Đoạn văn này không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đã hoàn thành kế hoạch đệ nhất bước, hắn rất nhanh muốn tiến hành kế hoạch đệ hai bước. Thoát đi Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, mà về như thế nào từ Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chạy trốn chuyện này. Trứng gà hoa cũng đã tải vì số không nhiều rời đi lĩnh chủ đại sảnh thời điểm. Dò xét hoàn cảnh chung quanh cùng con đường của chạy trốn. Đồng thời có một cái vô cùng kỹ càng kế hoạch, theo chân tường chạy trốn. Trứng gà hoa đối với mình kế hoạch này có phi thường lớn lòng tin. Đây là bởi vì nó mai rùa màu sắc tự vệ, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành mạnh mẽ cây là phi thường tương tự. Còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chiếu sáng tình huống cũng không phải đặc biệt hài lòng khác. nếu như mình có thể thần không biết quỷ không hay lấy ra lĩnh chủ đại sảnh. Sau đó theo chân tường một đường chạy, là hắn có thể từ cự ly lĩnh chủ đại sảnh gần nhất số một cửa ra chạy trốn. Trứng gà hoa tại nội tâm phục bàn mình một chút kế hoạch chạy trốn. Sau đó hít sâu một hơi, dùng con rùa đen leo tốc độ chậm rãi leo tới môn khẩu. Đồng thời nỗ lực theo chân tường hướng phía số một cửa ra phương hướng chạy tới. Dù vậy, tốc độ của nó cũng thật sự là nhanh không đi nơi nào. Chung quy ngươi không thể nhận cầu một cái con rùa đen chạy trốn như con thỏ nhanh như vậy à. Thế nhưng trứng gà hoa sẽ không buông tha cho. Hắn đã đi đến đại bộ phận kế hoạch. Còn dư lại một phần nhỏ kế hoạch đối với hắn mà nói căn bản không phải cái gì nan đề. Chỉ cần kiên trì nhất định có thể chạy khỏi nơi này. Đệ ba bước đánh chết Psylocke. Muốn bàn bạc kỹ hơn, chung quy không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cho dù cùng Psylocke lĩnh chủ giao thủ qua một lần, trứng gà hoa cũng minh bạch ác ma đáng sợ địa phương. Chứ đừng nói chi là cái kia đem nó tạc đến nửa tàn tấm sắt khó chịu. May mà cái kia tấm sắt khó chịu dường như đã khoác. Không nghĩ tới chính mình một tỉnh lại, thời đại đã thay đổi nhiều như vậy. Trứng gà hoa không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển hắn bước chân, hướng phía số một cửa ra phương hướng đi tới. Những bận rộn đó các người chơi tựa hồ cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Cùng với trứng gà hoa trong tưởng tượng đồng dạng, kế hoạch của hắn sắp thành công, nhưng vừa lúc đó hắn đã nghe được có người hô lớn một tiếng. Ngoạn tào! Đây không phải Psylocke lĩnh chủ tân sủng vật sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Nhanh lên bắt lấy hắn. Nhất định là có cái gì đặc thù nhiệm vụ. Giao nó cho Psylocke lĩnh chủ. Không chuẩn có thể dẫn tới trang bị gì gì đó ban thưởng. Những phát hiện đó trứng gà hoa các người. Chơi hưng phấn hô. Trứng gà hoa nhất thời cảm giác không ổn. Hắn muốn ra tốc chạy trốn. Thế nhưng thân là con rùa đen cực hạn tính, để cho hắn không có cách nào làm như vậy. Những các người chơi đó lao đến, muốn bắt lấy trứng gà hoa. Thế nhưng trứng gà hoa còn có tuyệt chiêu của nó. Tuy Psylocke đối với thân thể của hắn thi triển đủ loại bất động cùng phù văn ma pháp. Thế nhưng đoạn văn này trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu. Cảm giác mình đã đem loại này phù văn ma pháp cho nghiên cứu tương đối thấu triệt. Hắn có thể tại trong chớp mắt cởi bỏ ma pháp trận. Hắn là nghĩ như vậy. Sau đó ở trong mắt các người chơi thấy chính là một cái con rùa đen như là táo bón đồng dạng biểu. Tình, không ngừng lúc dùng lực dầm gì, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Đại khái là ngã bệnh a, có thể là bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên chạy đến. Có người chơi thấy được trứng gà hoa như vậy vẻ mặt thống khổ. Sau đó hỏi, cũng có thể là bởi vì hắn muốn đi nhà nhỏ WC à. Táo bón các loại, nếu không chúng ta giúp hắn thông một trận. Còn là đã từ biệt à, đừng cho giết chết, kia nhiệm vụ của chúng ta liền phao thang. Chết cười, ở trong trò chơi con rùa đen cũng có thể táo bón sao? Nhà ai là nuôi dưỡng con rùa đen khẩn trương qua đây giúp đỡ chút. Những các người chơi đó một bên nói qua một bên chen chúc đi tới trước mặt con rùa đen. Có người đánh bạo vươn tay muốn bắt lấy con rùa đen. Trứng gà đậu phộng ra miệng thoáng cái cắn đưa qua tới tay. Thế nhưng để cho trứng gà hoa ngoài ý muốn chính là. Cái kia bị hắn cắn người chơi cũng không có thoáng cái rụt về lại tay. Ngược lại cao hứng phi thường hô lớn, cái này con rùa đen là của ta, con rùa đen là của ta. Sau đó liền vung lấy bị trứng gà hoa cắn thời điểm, cái tay còn lại nhanh chóng ôm lấy trứng gà hoa chiêu lấy bên ngoài chạy tới. Có không ít người chơi muốn kéo ở hắn, còn có người đối với hắn hô lớn, bán cho ta lão con ba ba bán cho ta sao, van ngươi. Ta sẽ xuất rất cao giá tiền. Ngươi bao nhiêu bán? 10 cái ma thạch được hay không được? Không đủ ta có thể thêm. Sớm biết ta trước đưa tay. Thật là đáng tiếc. phản ứng chậm một bước. Trứng gà hoa tại những các người chơi đó cực kỳ tàn ác vây xem bên trong. Bị mang theo, một mực hướng phía lĩnh chủ đại sảnh phương hướng đi tới. Thế nhưng giờ này khắc này lĩnh chủ trong đại sảnh cũng không có người. Ngay tại các người chơi nghĩ đến đi nơi nào tìm sai lóc lĩnh chủ thời điểm, Vu Yêu Học Phách lại xuất hiện tại phía sau của bọn hắn. Sai lóc lĩnh chủ để cho ta tới đêm này con rùa đen mang đi. Học Phách đối với trước mắt các người chơi nói, đồng thời từ miệng trong túi lấy ra một bả bột phấn. Những cái này bột phấn có ẩn thân hiệu quả, là luyện kim kỹ thuật kết quả. Đây là cho nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng. Học Phách đối với cho ban thưởng sự tình đã vô cùng thuần thục. Những các người chơi đó thấy được Học Phách cho ban thưởng, từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua, lập tức ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Cầm lấy con rùa đen, người chơi lập tức hô lớn, đấu giá đấu giá, có muốn nhiệm vụ đạo cụ, nhanh chóng ra giá. Nhiệm vụ ban thưởng ngay tại Học Phách trên tay, 10 cái ma thạch giá bắt đầu. Đi ngang qua một đoạn kịch liệt đấu giá, tên là Silva nạp tư người chơi cuối cùng lấy được này một cái con rùa đen. Học Phách đem trong tay luyện kim bột phấn giao cho Silva nạp tư, sau đó từ Silva nạp tư trên tay đem con rùa đen tiếp đi qua. Phía sau các người chơi vẫn còn ở nghiên cứu những bột phấn đó có cái gì dùng thời điểm. Học Phách đã mang theo con rùa đen một mực xuyên qua tất cả Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Sau đó đi tới chính mình bãi tha ma đại sảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia con rùa đen nhìn xem Học Phách đang tại thí nghiệm trên đài, không ngừng chuẩn bị đủ loại khí giới cùng tài liệu. Con rùa đen có chút cảnh giác mà nhìn Học Phách hỏi. Ta đang chuẩn bị nghiên cứu. Cảm ơn, giống như ngươi vậy viễn cổ sinh vật, không vô pháp quy luật đến ác ma hoặc là dưới mặt đất sinh vật thuộc loại. Ta nghĩ ngươi khả năng thuộc về từ bên ngoài đến giống loài. Thậm chí là một thế giới khác sinh vật cũng nói bất định. Học Phách đem từng thanh sắc bén dao găm đặt ở bên cạnh. Đến lúc đó ta muốn đối với ngươi tiến hành giải phẫu. Khả năng có chút đau, thế nhưng ta tin tưởng giống như ngươi vậy tử, nhân vật trong truyền thuyết chắc có lẽ không e ngại loại này đau đớn. Học Phách mặt không biểu tình nói, thế nhưng tại con rùa đen trứng gà hoa xem ra cảm giác, cảm thấy Học Phách là tại quan báo tư thủ bộ dáng. Bất quá không có liên quan. Trứng gà hoa A kế hoạch tuy đã thất bại, nhưng nó còn có một cái hoàn mỹ B kế hoạch, đó chính là để cho trước mắt Học Phách phối hợp chính mình. Đã từng thân là cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, trứng gà hoa năng lực chính là khống chế tất cả vong linh sinh vật. Trước kia vong linh các vu yêu chính là tại trứng gà hoa danh nghĩa, đi theo cổ thần nhóm một chỗ chinh chiến toàn bộ thế giới. Tuy hiện tại trứng gà hoa khống chế vong linh năng lực bị sai lóc ma pháp cho hạn chế, thế nhưng trứng gà hoa tin tưởng mình chỉ cần có thể đột phá sai lóc ma pháp cấm chế, đều có thể khống chế trước mắt vu yêu. Sau đó trứng gà hoa tập trung hắn tất cả lực chú ý, bắt đầu đột phá sai lóc ma pháp. Tại Học Phách nhìn lên, này con rùa đen giống như là táo bón đồng dạng biểu tình ở trong đó ô dầm gì, nhưng lại cái gì cũng không có làm được. Học Phách nhíu mày, hắn không có tiếp tục để ý tới này con rùa đen đang làm cái gì, mà là chuẩn bị hắn thí nghiệm. Đương trứng gà hoa chuẩn bị thoát đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thời điểm, Sai Lóc giờ này khắc này đang tại Lâm Đông Thành cùng thành chủ Nicola thương lượng một sự tình. Hắn đương nhiên biết trứng gà hoa chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, chung quy không bằng tại lĩnh chủ đại sảnh thấy được trứng gà hoa làm hết thảy. Thế nhưng đối với một cái con rùa đen mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay thoát đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thật sự là có phần quá làm khó hắn, nhất là nhiều như vậy các người chơi đều tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong thành thị dưới mặt đất làm việc làm nhiệm vụ dưới tình huống. Psylocke cũng không có đem trứng gà hoa sự tình để trong lòng, mà là đem chuyện này giao cho học phách xử lý, đương nhiên cũng cho học phách nghiên cứu trứng gà hoa quyền lực. Dù sao đối với tại học phách mà nói, nghiên cứu mới là hắn lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mục đích chỗ. Còn lần này đến Nicola bên này, thì là bởi vì Nicola có một sự tình muốn báo cho Psylocke. Psylocke đại nhân, đây là thương nhân liên minh tổng bộ cho ngài phát thư mời. Ta biết ngài chuyện bình thường tương đối nhiều, thế nhưng lần này xin ngài nhất định phải nể mặt tham gia hoạt động của chúng ta. Nicola nhìn xem, Psylocke vô cùng rất nghiêm túc nói, đồng thời đem một cái thiếp mời đưa tới Psylocke trên tay. Trên thiếp mời viết, thương nhân liên minh hợp tác thương gia luôn họp hàng năm. Psylocke nhìn một chút trước mặt thiếp mời, mở ra, đơn giản nhìn một chút nội dung, trên cơ bản đều là văn bản thượng cách thức. Tôn kính Psylocke đại nhân, chúng ta ở trong này chân thành muốn mời ngài tham gia chúng ta thương nhân liên minh hợp tác. Thương gia luôn họp hàng năm, hy vọng ngài đến lúc đó nhất định phải tới tham gia. Vạn phần cảm tạ, nhưng ta cũng không phải thương gia, có thể tham gia như vậy họp hàng năm sao? Psylocke đem thiếp mời đặt ở trên mặt bàn, nghi hoặc nhìn về phía Nicola hỏi, đương nhiên có thể. Trên thực tế đây chính là ta tại thương nhân liên minh tổng bộ đưa ra xin. Hy vọng ngài có thể với tư cách là chúng ta Lâm Đông thành chiến lược hợp tác đồng bọn, tới tham gia lần này họp hàng năm, chung quy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành danh hào tại chúng ta thương nhân liên minh tổng bộ thế. Nhưng là vô cùng vang dội. Nicola đối với Psylocke nói như thế. Ta biết, nếu là Nicola quần chủ, ngài muốn mời ta mà nói, kia ta thế nào cũng sẽ tham gia. Đúng rồi, lần này hoạt động không cần ta mang bạn nhảy a. Psylocke đem thiếp mời thu vào, sau đó đối với Nicola nói, dựa theo đồng dạng lẽ thường mà nói, là hẳn là mang một cái bạn nhảy tới tham gia tiệc tối. Nếu như Psylocke đại nhân ngài không có chân thực tại không có cái gì chọn người thích hợp, ta có thể vì ngài xem xét một vị. Nicola nhìn qua vô cùng tích cực, thế nhưng Psylocke cũng không có tiếp nhận đề nghị của hắn. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói đến, ta biết, ta sẽ chính mình chuẩn bị cơm trưa. Phương diện này nhân tuyển ta còn là thật nhiều. Đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thật rất chịu nữ tính hoan nghênh. Psylocke sau khi nói xong đứng lên, đối với Nicola nói, vậy ta hãy đi về trước, chúng ta ở trên tiệc tối thấy a. Nicola cũng đứng lên, đối với Psylocke thì lễ một cái. Đường Psylocke rời đi, Nicola xử lý công thất, Bruce liền ở trong đầu của hắn nói, Psylocke đại nhân, ngài chừng nào thì bắt đầu chịu nữ tính hoan nghênh? Lúc trước ngài cũng không phải là nói như vậy, ta chỉ là lo lắng Nicola hội giới thiệu một ít hấp huyết quỷ cho ta nhận thức mà thôi. Người cũng biết ta đối với hấp huyết quỷ không thế nào quan tâm. Psylocke đối với Bruce nói, vậy ngài có đặc thù nhân tuyển sao? Có thể cùng ngài cùng đi tham gia tiệc tối. Ta có chừng thí sinh. Psylocke nói đến, chảo căn bảo cưỡi ngựa, đi theo, Afi còn có cái khác, Afi Yoga hội sở các thành viên hướng phía một chỗ cao điểm chạy tới. Hai người bọn họ công hội thành viên sẽ phải đi xong thành bắt phi long nhiệm vụ. Mà sở dĩ hai cái công hội người liền dám đi bắt phi long, là vì A Phi một cái người can đảm kế hoạch. Đệ nhất bước, chúng ta trước dẫn xuất phi long. Đệ hai bước, chúng ta dùng chính mình chế tác túi lưới đem phi long bắt lấy. Đệ ba bước, nếu như điều kiện cho phép, chúng ta đem phi long với tư cách là tọa kỵ của chúng ta. Nếu như điều kiện không cho phép, chúng ta liền giết mất phi long, sau đó đem thi thể của hắn cầm lấy đổi tiền. Đây chính là ta toàn bộ kế hoạch. A Phi mặt mang lấy tự tin. Nói như vậy, đạo A Phi tự tin đương nhiên không phải là mù quáng, mà là có nguyên nhân. Cũng tỉ như dẫn xuất phi long một bước này, A Phi liền đã có một cái vô cùng kỹ càng kế hoạch. ta từng tại York công tước lĩnh chỗ đó đương nô lệ thời điểm. Đã từng có rất nhiều phải tốt bạn trong ngục, bọn họ không ít người đều người mang tuyệt kỹ, ví dụ như trong đó có một người liền vô cùng hiểu rõ phi long loại sinh vật này. Hắn nói cho ta biết phi long thích ăn một loại đầu gỗ. Loại kia đặc thù đầu gỗ chỉ có thế giới dưới lòng đất mới có. A Phi tiếp tục nói, lần thứ nhất chúng ta bị phi long tập kích, cũng là bởi vì trong đội ngũ có loại kia đầu gỗ nguyên nhân. Mà những bị tập kích đó chứng minh nha, rất có thể cũng là tại vận chuyển này một loại đặc thù đầu gỗ. Tuy ta không phải là rất rõ ràng bọn họ là từ đâu đạt được thế giới dưới lòng đất đầu gỗ. Thế nhưng này không chuẩn là tiếp sau. Kỳ ngộ nội dung cốt truyện cũng nói bất định. Chào Căn bảo không nghĩ tới A Phi lại đem trọng yếu. Như vậy tin tức đều cùng mình cộng hưởng. Rất hiển nhiên đây là A Phi biểu đạt ra tới thiện ý. Kỳ thật cũng có thể lý giải trọng yếu như vậy tin tức. Nếu như thế giới mặt đất thật sự cùng địa lý thế giới có cái gì cùng xuất hiện. Vậy khẳng định là với tư cách là tiếp sau đại nội dung cốt truyện. Tất cả người chơi đều có khả năng muốn tham dự. Mà A Phi kế hoạch chính là dùng loại này đầu gỗ tới hấp dẫn kia phi long xuất hiện. Về phần nói túi lưới có thể hay không bao phủ phi long, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Nhưng đã có lùng bắt nhiệm vụ, đã nói lên là có xác suất. A Phi bất kể như thế nào cũng muốn thử một chút. Bất quá hắn chính mình A Phi Yoga hội sở nhân số cũng không tính đặc biệt nhiều. Mà ở Victoria tự do đô thị tính ra rất cường đại. Lại cùng quan hệ bọn hắn không tệ. Công hội cũng liền chỉ có Chảo Căn bảo chỗ công hội. Cũng chính là xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Chảo Căn bảo mới có thể chịu A Phi muốn mời. Với tư cách là Chảo Căn bảo bên này. Đương nhiên sẽ không thể nào đi cự tuyệt A Phi như vậy muốn mời. Bọn họ cuối cùng chọn lựa tại phụ cận tối cao kia một chỗ cao điểm. Với tư cách là lùng bắt phi long kế hoạch áp dụng địa điểm. Đầu gỗ đã trước một bước vận chuyển đi lên. Chào Căn bảo bọn họ giờ này khắc này đang muốn đi đến chỉ định địa điểm. Đương phi long xuất hiện thời điểm, bọn họ đem với tư cách là lùng bắt chủ lực. Cùng chủ lực tương ứng, đương nhiên cũng liền có dụ dỗ phi long đội ngũ. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là lôi kéo đầu gỗ đi hấp dẫn phi long. Chào Căn bảo rất nhanh liền đi tới địa điểm dự định. Ngay tại bọn họ đến không có bao lâu thời gian, chợt nghe đến một tiếng to lớn rồng ngâm thanh âm. Phi long xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,